Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, một viên khác Thất Thần Châu. Gặp qua Đại Trưởng Lão, Nhị Trưởng Lão, Tam Trưởng Lão, các vị Bích Thiên Đảo nội hài các trưởng lão vội vàng hướng bọn hắn hành lễ. Pháp Hoa cùng Lam Ca cũng không dám lãnh đạm, cung kính hành lễ. Đây chính là ba vị nguyệt thần cấp 11 cường giả A. Càng là bọn hắn ân nhân cứu mạng. Hai vị tiểu hữu không cần đa lễ. Mọi người cùng nhau tới đi. Nói chuyện chính là cầm trong tay màu xanh biếc mộc trượng đại trường. Lão, hắn vung tay lên. Hào quang màu bích lục bao trùm. Pháp Hoa cùng Lam Ca đều có loại đấu chuyển tinh di cảm giác. Tựa hồ dưới chân bọn hắn thực vật đều bắt đầu chuyển động giống như. Sau một khắc, ngay tại những này thực vật nhúc nhích bên trong, tại bích quang lượn lờ phía dưới, bọn hắn liền đã biến đổi vị trí. Chờ cái kia bích quang thu liễm, chung quanh hết thảy một lần nữa trở nên rõ ràng, bọn hắn liền đã lại về tới đã từng tới Bích Thiên Đảo trong nghị sự đại sành. Tam đại trưởng lão tự nhiên tại chính giữa tam đại trên chủ vị. Từ mặt ngoài, nhìn không ra bọn hắn có cái gì biến hóa quá lớn. Tiền bối, cái kia hồng bảo nữ hoàng, chấm ngoặc kép, Lam Ca nhịn không được hỏi. Hắn thật sợ vị kia không biết từ chỗ nào đột nhiên chui ra ngoài đuổi giết bọn hắn. Cái kia hồng bảo nữ hoàng đẹp thì đẹp vậy, có thể thực lực cũng thật sự là quá kinh khủng. Huống chi bọn hắn trộm trái tim của người ta. Đây chính là tuyệt đối tử thù a. Bị hồng bảo nữ hoàng loại này cấp 11 tồn tại nhớ thương lên. Có thể cũng không phải cái gì chuyện vui. Đại trưởng lão mỉm cười. Nói, cái kia hồng bảo nữ hoàng đã bị chúng ta đánh lui. Chỉ là vị trí kia chúng ta không cách nào phát huy ra thực lực. Chỉ là thương tích nàng. Lại không có thể đưa nàng đánh giết. Thật sự là đáng tiếc, nếu như lại hướng bên trên 500 mét, chúng ta có lẽ liền có đưa nàng vĩnh viễn lưu lại cơ hội. Chỉ là đánh lui, 3-1, đều là cấp 11, đều không thể giết chết cái kia hồng bảo nữ hoàng A. Lam Ca chỉ cảm thấy 10 phần tiếc nuối, tam trưởng lão nhìn về phía Lam Ca, nói, hai vị tiểu hữu. Các người bị hồng bảo nữ hoàng truy sát, chắc là phát sinh một chút sự tình. Mời các người cần phải đem trước chứng kiến hết thảy cùng phát sinh hết thảy đều kỹ càng nói cho. Chúng ta biết, đây đối với ta tộc phi thường trọng yếu. Tộc ta tất có thâm tả. Pháp Hoa cùng Lam Ca liếc nhau. Hai người ở trong lòng cấp tốc hoàn thành giao lưu. Có thể nói bao nhiêu? Điều này rất trọng yếu. Dù sao, lúc trước phát sinh hết thảy, dính đến Vô Song Châu A. Đây chính là Thất Thần Châu một trong, đã từng yêu, tinh hai tộc dùng để ngăn cản đại tai biến cường đại thần khí. Lúc trước thánh vực cái kia thánh liên tại cùng là nhân loại tình huống dưới đều vì vậy mà tập kích. Bọn họ, chớ nói chi là thụ hải tộc hay là ngoại tộc, sẽ không nhớ thương thần khí này. Các ngươi trên thân hẳn là có Thất Thần Châu một trong đi. Nếu như ta không có đoán sai. Đúng lúc này, bọn hắn phía sau truyền tới một réo rắt thanh âm. Nghe câu nói này, Pháp Hoa cùng Lam Ca đều có loại toàn thân lông tơ dựng đứng cảm giác. Đây chính là tại thụ hải tộc A. Bọn hắn căn bản không có nửa điểm khả năng đào tàu. Liền xem như có thể truyền tống. Lúc trước định vị thế nhưng là tại động quật kia bên trong. Tại hồng bảo nữ hoàng trong địa bàn. Trừ phi bọn hắn muốn tự sát. Nếu không là vô luận như thế nào không thể truyền tống về đi đó a. Quay đầu nhìn lên. Bọn hắn phát hiện nói chuyện chính là Lục Huyên. Lục Huyên ánh mắt nội liễm. Hướng hai người gật đầu. Tộc ta sẽ không ngấp nghé Thất Thần Châu. Hắn thản nhiên nói. Đúng thế. Hai vị tiểu hữu có thể nói cho các ngươi biết chính là Lục Uyên cũng có được Thất Thần Châu một trong. Cho nên, khi các ngươi gặp được thời điểm nguy hiểm, hắn cảm nhận được các ngươi trên người một viên khác thất thần châu. Mới có lời nói này, bằng không mà nói, chúng ta cũng chưa chắc có thể kịp thời cứu viện các ngươi. Ta cũng có thể thẳng thắn nói cho các ngươi biết, mặc dù không biết các ngươi đều làm cái gì, gặp cái gì, nhưng các ngươi sở tác sự tình đối với tộc ta có vô cùng trọng yếu ý nghĩa. Thậm chí có thể nói là ân tình, chúng ta nhất định sẽ có thâm tạ. Các ngươi muốn cầu hai viên thần giai sinh mệnh chi thạch. Ta lấy thụ hải tộc đại trưởng lão thân phận, đáp ứng các ngươi. Đại trưởng lão trong thanh âm phảng phất có một loại ma lực, khiến cho Pháp Hoa cùng Lam Ca không hẹn mà cùng sẽ sinh ra một loại tin cậy cảm giác. Lục Uyên cũng có được một viên thất thần châu. Đây là Pháp Hoa cùng Lam Ca có được thất thần châu đằng sau. Lần đầu tiên nghe nói một viên khác thất thần châu tồn tại. Lam Ca cơ hồ là thốt ra lại hỏi. Lục Uyên huynh, người thất thần châu đáng tin cậy sao? Cái này hỏi một chút không chỉ là Lục Uyên ngây ngần cả người. Liền ngay cả Pháp Hoa cũng nhịn không được quay đầu đi chỗ khác. Lam Ca chính mình cũng kịp phản ứng. Chợt cảm thấy mê chi xấu hổ, vội vàng ho khan hai tiếng, nói, ta không phải ý tứ kia, cái này, chấm ngoặc kép, ta tới nói. Pháp Hoa ngắt lời hắn, trầm giọng nói, chuyện là như thế này, chúng ta tiến vào dưới mặt đất đằng sau, bắt đầu nếm thử đánh giết thôn nghĩ, lấy thu hoạch mệnh thứ để hoàn thành tứ trưởng lão giao cho nhiệm vụ. Chấm ngoặc kép. Ngay sau đó, hắn đem chính mình cùng Lam Ca tại thế giới dưới lòng đất gặp phải tình huống đơn giản giảng thuật. Một lần, chỉ là tóm tắt vô song châu truyền tống năng lực. Dù sao, đây là bọn hắn bí mật lớn nhất. Ngoặc kép, chúng ta cũng không biết vì cái gì. Chúng ta có thất thần châu sẽ đối với cái kia bị Hồng Bảo Nữ Hoàng xưng là trái tim đồ vật như vậy. Cảm thấy hứng thú, bị chúng ta lấy đi đằng sau. Liền bị nó trực tiếp thôn phệ. Chấm ngoặc kép, nghe bọn hắn mà nói, Lục Uyên sắc mặt trở nên có chút cổ quái, thậm chí có thể nói là có chút khó coi. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Lam Ca vừa rồi hỏi hắn thất thần châu có đáng tin cậy hay không. Cái đồ chơi này thế mà lại còn có biến hóa như thế. Đây nào chỉ là không đáng tin cậy đơn giản như vậy a? Quả thực là quá không đáng tin cậy có được hay không? Mặc dù không biết lúc ấy Pháp Hoa cùng Lam Ca là như thế nào chạy thoát, nhưng từ bọn hắn vừa mới lên đến đằng sau liền sụi lơ trên mặt đất liền có thể nhìn ra được. Bọn hắn nhất định là đã trải qua cái gì người phi thường có khả năng tiếp nhận gặp phải. Tam đại trưởng lão nghe đều rất cẩn thận, thỉnh thoảng đưa ra một chút nghi vấn. Thời gian dần trôi qua, bọn hắn mặt lộ vẻ chợt hiểu, đã là minh bạch rất nhiều. Sự tình chính là như vậy. Đa tạ ba vị trưởng lão ân cứu mạng. Pháp Hoa lời ít mà ý nhiều giảng thuật hoàn chỉnh quá trình. Nghe xong hắn, đại trưởng lão mặt lộ mỉm cười, khẩn thiết nói, nói tạ ơn hẳn là chúng ta mới đúng a. Thật không nghĩ tới, tại dưới cơ duyên xảo hợp, đúng là các người hóa giải tộc ta trận này đại nạn. Pháp Hoa cùng Lam Ca liếc nhau, trong lòng đều hướng đối phương truyền lại ra kinh ngạc cảm xúc. Hóa giải đại nạn, đại trưởng lão trầm giọng nói, dựa theo các ngươi gặp được tình huống đến xem, cái kia Hồng Bảo Nữ Hoàng hẳn là toàn bộ thôn nghĩ bộ tộc người thống trị cao nhất. Thời gian trước, chúng ta liền đã từng cảm nhận được qua khí tức của nàng. Chỉ là nàng vẫn giấu kín rất sâu, cơ hồ rất ít lộ diện, hẳn là chỉ là đang say giấc nồng tu luyện. Các ngươi nhìn thấy, vậy hẳn là một loại nghi thức, một loại tập trung thôn nghĩ bộ tộc toàn tộc chi lực. Không tiếc bất cứ giá nào thành tựu nàng nghi thức, cũng là nàng từ nguyệt thần cấp hướng đại thiên thần cấp đột phá trọng yếu quan khẩu. Chúng ta tại Bích Thiên Đảo đều có rõ ràng cảm giác, toàn bộ sinh mệnh lục hải sinh mệnh khí tức đều tại chiều chạm đất bên dưới tụ tập. Nếu quả như thật để nàng thành công, đối với sinh mệnh lục hải sinh thái tất nhiên sẽ có tương đương ảnh hưởng to lớn. Dù sao, vô luận là ai, đang trùng kích cấp 12 thời điểm đều cần cực kỳ năng lượng khổng lồ. Mà một khi đến cấp 12 đại thiên thần cấp độ, vậy liền cơ hồ là cùng thiên địa thông bất hủ tồn tại. Cũng chính là tộc ta gặp đại nạn bắt đầu. May mắn, trời cao chiếu cố, bị các ngươi phá hủy nàng nghi thức. Thôn nghĩ bộ tộc là lấy tâm huyết tiến hóa đến để thăng tự thân, nàng nói đó là trái tim của nàng cũng không sai. Trên thực tế, vậy hẳn là nàng một ngụm chân quý nhất tâm huyết. Trải qua không biết bao nhiêu năm ôn dưỡng, dần dần trở thành trái tim hình thái. Chỉ chờ cuối cùng hấp thu sinh mệnh năng lượng hoàn thành. Lại đem trái tim này đặt vào thể nội, nàng liền có rất lớn cơ hội trùng kích đại thiên thần cảnh giới thành công. Thật không nghĩ tới, qua nhiều năm như vậy thôn nghĩ chưa bao giờ hướng mặt đất tiến công. Lại là tiến hành to lớn như vậy mưu đồ. Bây giờ nghĩ lại, các vị thụ hải tộc trưởng lão còn không khỏi trong lòng còn có cảm giác sợ hãi. Một khi thật để Hồng Bảo Nữ Hoàng thành công, chỉ sợ thụ hải tộc đối với sinh mệnh lục hải thống trị ngay lập tức sẽ nhận to lớn uy hiếp. Liền xem như diệt tộc cũng không phải là không có khả năng. Chính là bởi vì tam đại trưởng lão đều là nguyệt thần cấp. Bọn hắn mới hiểu thêm đại thiên thần cấp độ cường giả khủng bố cỡ nào. Lam Ca nhịn không được hỏi, đại trưởng lão, cái kia Hồng Bảo Nữ Hoàng phía sau vì cái gì có thể hóa thành nhân hình bộ dáng? Đây là nàng biến thân hình thái sao? Đại trưởng lão mỉm cười. Hai vị đối với tộc ta trợ giúp khổng lồ như thế, cũng không ngại nói cho các ngươi biết một cái bí mật. Nếu như các ngươi có thể tiến về càng nhiều loại hơn tộc, liền sẽ phát hiện, vô luận là bất kỳ chủng tộc nào, tu luyện tới cuối cùng đều là cùng loại với các ngươi, hoặc là chúng ta bây giờ hình thái, đó cũng không phải như lời ngươi nói hình người, mà là linh trưởng hình. Lúc trước, các ngươi bị yêu tộc tiên tổ sáng tạo ra thời điểm, cũng là bởi vì linh trưởng hình nhất có tiềm năng, cho nên mới sẽ để cho các ngươi nhân loại có dạng này bề ngoài. Nhưng yêu tộc tiên tổ lại lo lắng hình thái như vậy sẽ để cho các ngươi ảnh hưởng đến yêu tinh hai tộc thống trị, cho nên cũng không có giao phó các ngươi năng lực thiên phú. Chúng ta không phải yêu tộc sáng tạo. Pháp Hoa lông mày cau lại hết sức chăm chú nghiêm túc nói ra. Đại trưởng lão chỉ là cười một tiếng, cũng không có phản bác hắn. Lam Ca kéo một chút Pháp Hoa, hướng đại trưởng lão nói, cái kia linh trưởng hình thái có chỗ tốt gì? Đại trưởng lão nói, thích hợp tu luyện, thích hợp suy nghĩ, đây là trải qua thời đại băng hà không biết bao nhiêu năm phồn diễn sinh sống. Khôn sống mống chết cho ra kết luận, Lam Ca nói như vậy, vô luận là chủng tộc gì, tu luyện tới cuối cùng, đều sẽ biến thành ngài nói linh trưởng hình thái sao? Đại trưởng lão nói, chí ít hẳn là sấp xỉ, cái kia Hồng Bảo Nữ Hoàng cũng là như thế. Đột phá thập giai, tiến vào thần cấp đằng sau, vô luận là chủng tộc gì, cơ hồ đều có biến hóa thành linh trưởng hình thái năng lực. Bởi vậy mà tiếp tục tu luyện, thiên phú có thể bảo vệ, đồng thời cũng có thể tốt hơn tăng lên. Ta hiểu được, tạ ơn ngài. Vừa nói, Lam Ca đem trong nhẫn chữ vật lúc trước chính mình cùng Pháp Hoa tích lũy mệnh thứ đều đem ra để dưới đất, chư vị trưởng lão, bởi vì lần này đột nhiên gặp phải Hồng Bảo Nữ Hoàng, cho nên chúng ta nhiệm vụ không thể hoàn thành. Bất quá, đại trưởng lão nếu nói chúng ta lần này cũng coi là đánh bậy đánh bạ giúp một chút. Vậy chúng ta muốn thần giai sinh mệnh chi thạch, chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.